Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 44, Hồng Môn Yến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, Hồng Môn Yến 3. Editor, Luna Hoang. Không bao lâu, một nam nhân 40 chiến nguy nguy liền bị dẫn đến. Mạnh Thanh Hoan nhìn trung niên nam nhân toàn thân phát run quỳ trên mặt đất. Nàng nhíu mày, ánh mắt hơi tà rơi vào trên người của Dạ Quân Ly. Đã thấy hắn cầm thanh từ trà chản trong tay chính cúi đầu thưởng thức. Nhất phó chuyện không liên quan đến mình. Mạnh Thanh Hoan mở to hai mắt nhìn. Dạ Quân Ly lại cười khẽ một tiếng nhìn nàng hai mắt. Nhẹ giọng nói, là Vân Vũ trà thượng hạng. Ngươi không phẩm thưởng. Khóe môi của Mạnh Thanh Hoan co rút. Bất quá nàng lại là có chút khát nước. Đơn giản nâng trà chản trước mặt khẽ nếm thử một miếng. Dạ Quân Ly lại gần hỏi. Thế nào, có phải tốt hơn so với vương phủ không? Mạnh Thanh Hoan táp táp môi, gật gật đầu nói, không tệ, lúc trở về nhớ kỹ mang theo một ít. Khóe mắt của Dạ Quân Ly nhẹ nhàng đẩy ra tiểu ý, hắn nhìn nàng nửa ngày mới ôn nhu nói. Nếu ngươi thích, ta đều mang về cho ngươi. Mạnh Thanh Hoan nhợt nhạt cười, cùng Dạ Quân Ly ngồi chung một chỗ, thản nhiên tự đắc thưởng thức trà. Mà Lâu Vũ Thần đối diện hắn ánh mắt ý tứ hàm xúc sâu nặng đánh giá bọn họ. Mâu tử u lãnh thâm thúy lại chìm một chút. Một lát sau, khóe môi hắn vung lên một nụ cười thản nhiên. Lập tức thanh thản tự tại nâng trà chản trên bàn lên cúi đầu khẽ thưởng thức. Trần Thái Y, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đem lời nói rõ ràng cho trẫm. Nếu có một câu vọng ngôn, trẫm chém cái đầu trên cổ ngươi. Dạ Đình Giang không giận tự uy. Hắn dứt lời, bầu trời đêm trầm muộn đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện lam sắc. Trần Hồng phủ trên mặt đất thanh âm run rẩy nói rằng, lúc đầu Hiên Vương bị thương nặng, nhưng không đến mức vong mạng. Lúc đó hắn phân phó thần vì hắn dùng dược, để mạch tượng của hắn yếu dần, làm giả tử chi chứng, bảo là muốn mượn cơ hội gạt chuyện điều tra nguyên nhân cái chết chân chính của Long Đằng Quân. Thần từ trước đến nay kính ngưỡng Hiên Vương liền làm theo phân phó của hắn. Những thứ khác thần không liễu. Mạnh Thanh Hoan nghe lời này thực tại sửng sốt. Động tác uống trà của nàng cứng đờ. Nghe thanh âm không nhịn được của Dạ Đình Giang vang lên. Trương Khanh, lời của một mình Trần Thái Y nói không đủ để làm chứng. Ngươi còn có chứng cứ gì đều trình lên đi. Vọng Thư Huyền, com. Trương Tấn Phong cúi đầu thanh âm trầm ổn như cũ hữu lực trả lời. Mạnh Đức Hoài đã nhận tội cấu kết với Hiên Vương. Thỉnh Hoàng thượng truyền vào đối chứng với Hiên Vương. Thị phi Khúc Trực tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Thần sắc hắn bình tĩnh. Mắt sáng như đuốc. Trong lời nói lộ ra nắm chắc tất thắng. Mi tâm của Mạnh Thanh Hoan chợt khơi một cái. Nàng cụp mắt, từ tự nhất thời có chút hỗn loạn. Vì sao Mạnh Đức Hoài nhận tội cấu kết với Dạ Quân Ly? Lẽ nào ngay cả Mạnh gia cũng là phe cánh của Thái tử? Tội thần khấu kiến Hoàng thượng. Đột nhiên một đạo thanh âm run rẩy truyền đến. Cắt đứt tư tự của Mạnh Thanh Hoan. Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn lại. Dung nhan của trung niên nam nhân trong trí nhớ chút không rõ. Chính là phụ thân của Mạnh Cửu Nhi. Binh bộ thượng thư Mạnh Đức Hoài. Mạnh Đức Hoài. Trương Khanh buộc ngươi cấu kết Hiên Vương. Giả thần giả quỷ khi quân võng thượng. Việc này có phải thật? Thanh âm của Dạ Đình Giang lạnh lùng lộ ra khí phách uy nghiêm. Mạnh Đức Hoài phủ trên mặt đất thân thể có chút run rẩy. Hoàng thượng, tội thần là bị ép bất đắc dĩ. Đây hết thảy đều là Hiên Vương sai sử thần làm a. Hắn than thở khóc lóc như là bị ủy khuất rất lớn một dạng. Dạ Đình Giang vỗ mạnh bàn một cái. Sắc mặt hơi giận, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đem lời nói rõ ràng cho trẫm. Thân thể của Mạnh Đức Hoài lại là run lên. Sợ đầu cũng không dám nâng. Thanh âm duy duy nặc nặc nói rằng. Hiên Vương binh bại Thu Nham Sơn. Lại đem tất cả tội đổ lên trên người thần. Nói thần không tăng phái viện quân đúng lúc mới đưa đến Long Đằng Quân đại bại. Hiên Vương nói. Nếu tất cả thần nghe theo hắn an bài. Liền có thể miễn thần tội thất trách, nếu không sẽ để một nhà già trẻ của thần chôn cùng. Cách chương.